Tuyệt thế dược thần, chương 987, Bạch Quang thân thế chi mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loảng xoảng, Thiên Vương Trung bị Thánh Long lệnh một đập, lập tức một đạo đáng sợ chấn động truyền bá ra đến, hai đạo sóng âm lập tức đan vào đã đến cùng một chỗ. Oanh, sóng âm cùng xuất hiện chỗ, cự thạch bị chấn thành mảnh vụn, cây cối cũng là bị chấn đắc nát bấy. Trong không khí, khắp nơi tràn ngập bụi hương vị. Bản âm vẫn còn chỗ xa xa, nhưng lại sắc mặt rùng mình. Diệp Viễn âm ba công kích, rõ ràng có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm ứng được một tia bất thường chấn động. Đi, Diệp Viễn cố nén nội thương, đi theo Nguyễn Song Châu cùng một chỗ tiến nhập tổ linh chi địa. Vừa rồi cái kia thoáng một phát, Diệp Viễn sử dụng một tia thần nguyên, nếu không căn bản không cách nào đối kháng bản âm ba công kích. Bản âm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hay vẫn là phát hiện một tia mánh khóe. Tiểu tử này, thật là quỷ dị. Bản âm trầm mặt nói. Đúng lúc này, sổ đạo lưu quang tại phía chân trời xẹt qua, vài vị thần vương lúc này mới thúc ngựa đuổi tới. Nhìn thấy đại trưởng lão âm trầm sắc mặt, một chúng thần vương đều là không dám lắm miệng. Rất hiển nhiên, mà ngay cả đại trưởng lão ra tay, cũng không có ngăn lại người trẻ tuổi này. Bọn hắn nguyên một đám cùng nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rung động chi sắc. Thực lực của đại trưởng lão thâm bất khả chắc, đối phó một cái vô tướng cảnh tiểu tử, vậy mà không thể đắc thủ. Kẻ này trên người chắc chắn đại bí mật, phải tất yếu bắt sống hắn. Hồi tộc trong thỉnh trận sư tới, làm cho bọn hắn phong tỏa kề bên này không gian. Mặt khác, lưu lại 5 người, giữ vững vị trí lăng tầm cửa vào, quyết không thể làm cho hắn đào thoát. Bọn người cắt không thể phớt lờ, kẻ này lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất chi cảnh, có thể dung nhập thiên địa. Coi như là thần vương cường giả, cũng chưa chắc có thể đem hắn lưu lại. Ta trở về cùng tộc trưởng thương nghị một phen, ý định phái người tiến vào tổ linh chi địa. Đại trưởng lão phân phó nói, cái này mấy cái thần vương một mực ở phía sau ăn đất, căn bản cũng không biết trước khi chuyện gì xảy ra. Lúc này nghe đại trưởng lão vừa nói, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Khó trách liền đại trưởng lão cũng thất lợi, kẻ này vậy mà lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Bản âm còn có một việc không có nói ra, nếu không bọn hắn hội càng thêm giật mình. Kỳ thật bản âm hoài nghi, Diệp Viễn trên tay có thần khí. Có thể cùng hắn hổ khiếu chấn thương không chống lại, hơn nữa cái kia một tia quỷ dị chấn động, hay vẫn là đưa tới bản âm hoài nghi. Cho nên, bản âm vô luận như thế nào cũng sẽ không phóng Diệp rời đi xa. Tiến vào tổ linh chi địa. Diệp Viễn rốt cục nhịn không được, một búng máu phun tới. Thực lực của hắn dù sao quá yếu, đại trưởng lão âm ba công kích, tự là bình thường thần vương cũng đủ để diệt sát rồi. Thế nhưng mà Diệp Viễn sừng sốt dựa vào thần khí chi uy, cùng hắn ngạnh kháng một cái. Đương nhiên, lần này hay vẫn là bị thương không nhẹ. Cũng may Diệp Viễn thân thể cực kỳ cường đại, điểm ấy thương với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Diệp Viễn làm cho Nguyễn Song Châu cho hắn hộ pháp, chính mình điều tức một hồi, cũng không lo ngại rồi. Diệp Viễn bá long tái sinh quyết, đã tu luyện đến cực cao cảnh giới, điểm ấy thương tự nhiên không nói chơi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Diệp Viễn tu luyện long tộc công pháp, tựa hồ cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, long ba như thế, bản long phá thiên trưởng như thế. Bá long tái sinh quyết cũng giống như thế. Làm xong những này, Diệp Viễn tiến nhập Hạo Thiên Tháp, Phương Tiêu mang theo cha mẹ nạp đầu liền bái. Diệp đại ca, Tiêu Nhi một nhà tánh mạng, đều là ngài cứu, Tiêu Nhi vô cùng cảm kích. Có thể là vì cứu phụ mẫu ta, làm cho Diệp đại ca thân hãm hiểm cảnh, Tiêu Nhi sợ hãi khó có thể bình an. Nếu có cần Tiêu Nhi địa phương, kính xin cứ việc phân phó. Phương Tiêu kích động nói. Phương Tiêu cha mẹ hiển nhiên cũng đã biết rõ sự tình chân tướng, đối với Diệp Viễn đồng dạng là thiên ân vạn tạ. Bạch Quang không nói gì thêm, nhưng là lòng cảm kích của hắn, cũng không cách khác tiêu kém bao nhiêu. Chỉ là hắn và Diệp Viễn ở giữa cảm tình quá mức thâm hậu, những lời khách sáo này nhưng lại không cần nhiều lời. Diệp Viễn cười nói, Tiêu Nhi cô nương không cần như thế, ta cùng Bạch Quang cảm tình, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Các ngươi đã tình đầu ý hợp. Cái kia chuyện của ngươi tựu là chuyện của ta. Đổi lại là Bạch Quang, hắn cũng sẽ cũng giống như thế. Nếu như ngươi thực cảm thấy có cái gì, vậy là tốt rồi, tốt cùng Bạch Quang cùng một chỗ, coi như là đối với ta báo đáp. Lời vừa nói ra, Tiêu Nhi cùng Bạch Quang trên mặt đều là một hồng. Bất quá Phương Tiêu hay vẫn là kiên định gật đầu nói. Tiêu Nhi hỏi, Diệp Viễn cười nói, việc này không cần nhiều lời, thật muốn cảm ơn ta, cũng phải thoát ly hiểm cảnh nói sau. Chúng ta đã tiến vào tổ linh chi địa, tại đây nguy hiểm, có thể tuyệt không so bên ngoài thiếu. Chúng ta vẫn phải là nhanh lên nghĩ biện pháp đi ra ngoài, Ly Nhi bên kia, ta cũng không phải rất yên tâm. Tuy nhiên Diệp Viễn cảm thấy, Nhung Côn bên kia chắc có lẽ không đem Ly Nhi thế nào, nhưng là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu như hồi đi trễ, khó tránh khỏi hội phát sinh biến cố. Bạch Quang nghe vậy nhịn không được nói, đại ca, thực xin lỗi. Diệp Viễn cười mắng, người tiểu tử này, lại tới nữa không phải. Nơi này là thiên ma hồ tộc tổ linh chi địa, Bạch Quang ngươi cùng ta cùng đi ra a, nói không chừng hội có khác một phen gặp gỡ. Bạch Quang gật gật đầu, cùng Diệp Viễn cùng một chỗ ra Hạo Thiên Tháp. Diệp Viễn cùng Bạch Quang hai người hướng tổ linh chi địa ở chỗ sâu trong đi đến, đoạn đường này đi tới, cũng không có đụng phải bao nhiêu nguy hiểm. Lăng tẩm hai bên, có nguyên một đám thạch động trước khi, bày đặt nguyên một đám bài vị, trên đó viết. Đều là thiên ma hồ nhất tộc lịch đại cường giả danh tự. Thiên ma hồ tộc đệ 768 đại tộc trưởng Lăng Ngạo Thiên chi linh vị. Thiên ma hồ tộc đệ 768 đại đại trưởng Lão Bàn Vũ chi linh vị. Thiên ma hồ tộc địa 767 đại, linh vị phía trên, hẳn là dựa theo trình tự ghi chép lại. Bất quá làm cho Diệp Viễn kinh ngạc chính là, cái kia nguyên một đám thạch động, vậy mà cho hắn một loại thập phần cảm giác nguy hiểm. Xem ra, có thể chôn cất nhập tổ linh chi địa, ít nhất cũng là đỉnh tiêm thần vương cấp bậc. Những người khác, chỉ sợ chỉ có thể ở bên ngoài tọa hóa rồi. Diệp Viễn cảm khái nói, Bạch Quang một mực không nói gì, bỗng nhiên mở miệng nói. Đại ca, không biết vì cái gì, tại đây cho ta một loại thập phần cảm giác quen thuộc. Ta cảm giác, giống như về tới mẫu thân ôm ấp hoài bão ở bên trong đồng dạng. Bạch Quang, làm cho Diệp Viễn thập phần kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần vực chi nhân cũng biết, Bạch Hổ nhất tộc cùng Thiên Ma Hổ nhất tộc chính là tử địch, nhiều thế hệ tương giết, đã kết xuống không thể xóa nhòa cừu hận. Thế nhưng mà Bạch Quang đi vào Thiên Ma Hổ tộc tổ linh chi địa, tại sao có thể có loại này cảm giác kỳ quái? Diệp Viễn cũng không nghi ngờ Bạch Quang cảm giác, thân thế của hắn thập phần ly kỳ, hơn nữa thần thú huyết mạch cực kỳ nồng hậu dày đặc. Đã có loại cảm giác này, cái kia đã nói lên Bạch Quang cùng Thiên Ma Hổ nhất tộc, có khả năng thật sự quan hệ không phải là nông cạn. Chẳng lẽ Bạch Quang tổ tiên, đúng là xuất từ Thiên Ma Hổ nhất tộc? Thế nhưng mà, Bạch Quang trên người vì cái gì lại có Bạch Hổ nhất tộc huyết mạch? Bạch Quang cái này đầu tiểu Bạch Hổ, đồng dạng là một điều bí ẩn đồng dạng tồn tại. Diệp Viễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn xem Bạch Quang nói. Bạch Quang, ngươi không biết. Đồng thời thân có Bạch Hổ nhất tộc cùng Thiên Ma Hổ nhất tộc huyết mạch a, Bạch Quang nghe xong vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói. Ta cũng không biết a, bất quá ta cùng Thiên Ma Hổ tộc cũng giao thủ không ít, cũng không có cảm giác mình theo chân bọn họ có cái gì giống nhau địa phương a, cách chương.